Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên cũng không thể sinh sở nguyệt nịnh cười nói. Nếu ông có thể hiểu tiếng chó, mỗi ngày ông và con trai ông sẽ phải nghe đến hàng vạn lời nguyền rùa. Khi oán niệm đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ có hiệu lực. Giống như đạo gia nói, những nhà sư huyền bí có pháp lực cao có thể có được khả năng này. Lời nguyền rủa là có thật, Vạn Thành bỗng thương xót cho những chú chó, không cảm nhận được HMMNTINHDUC thì không sao, nhưng bị triệt sàn và phải sống cả đời như một thái giám, sẽ vĩnh viễn không dám ngẩng cao đầu trước mặt những con CSO khác. Nếu là đàn ông, Vạn Thành dùng mình, đại sư, bây giờ phải làm gì? Chỉ cần có cơ hội đền bù cho chúng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Kỳ thật cũng đơn giản thôi, Sở Nguyệt Nịnh cười nói, ông và con trai hãy mua một đống thịt xương lớn, tự mình tìm đến những con CSO đã bị triệt sản, cúi đầu xin lỗi và cho chúng ăn no nê thịt xương. Nếu chúng tha thứ cho ông, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vạn Thành không thể tin được rằng mình sẽ phải cúi đầu trước những con chó. Ông liên tục lắc đầu, vẻ mặt vừa buồn cười vừa chua xót. Nhưng ông biết Sở Đại Sư sẽ không lừa mình. Nên sau khi suy nghĩ một hồi, ông liền đứng dậy cúi đầu. Cảm ơn đại sư, tôi về nhà sẽ đi làm ngay. Đi đi, Vạn Thành đợi Sở Nguyệt Nịnh gật đầu mới vội vã bước lên Land Rover. Những người hàng xóm đang xì xào bàn tán, những người nuôi chó trong khu phố đều lo lắng sẽ bị những con CSO bị triệt sản trả thù. Sở Nguyệt Nịnh bưng chén canh đậu xanh đào lên, ăn một miếng, nhìn những người hàng xóm đang sợ hãi. Đặt chén xuống và trấn an họ. Đừng lo lắng, hầu hết mọi người đều tốt bụng với thú cưng của họ. Mọi người đối xử tốt với chúng đều biết và sẽ không oán hận mọi người. Ngay cả những con CSO chủ ẻo Vạn Thành cũng chỉ ghét bác sĩ triệt sản, chứ không ghét chủ nhân. Tuy nhiên, chúng cũng chỉ giận dỗi nhất thời, chỉ cần Vạn Thành và con trai đến xin lỗi, chúng sẽ nhanh chóng tha thứ. Lúc này, trong đám đông có một bà thím mặc áo sơ mi hoa. Da đen, dáng người nhỏ gầy. Khi thấy Sở Nguyệt Nịnh có năng lực như vậy, bà nhìn vào quầy bài bói ghi 1000 một quẻ, cắn răng, chớp mắt mạnh mẽ, đẩy người bên cạnh ra, lấy tiền ra khỏi túi và đặt mạnh lên bàn. Đại sư, xin giúp tôi bói một quẻ với. Bà thím hoa sau khi đưa tiền, cũng không quan tâm đến những người khác, ung dung ngồi xuống ghế và ôm một chân lên đùi. Đơn giản là vì hiện tại không còn khách hàng nào khác muốn xem bói. Nếu có ai đó đột nhiên chen ngang, chắc chắn sẽ bị những người hàng xóm khác ngăn lại. Ôi, thím hoa, đưa tiền rồi thì không thể đổi ý đấy nhé. Ông chủ công ty vận chuyển đá đứng gần, nụ cười trên môi đầy ẩn ý, tôi đổi ý làm gì chứ? Thím hoa dồn cẳng chân vào trong, vươn cổ nói, A Sinh, hóa ra trước giờ cậu vẫn xem thím hoa là người như vậy à? Thái Vĩ Sinh vẫn cười tủm tỉm. Thím hoa nói đùa rồi. Trước đây thím muốn mua 3 bao đá của công ty tôi, 5 năm trôi qua rồi mà vẫn chưa thanh toán, tôi sợ thím xem bói xong lại đổi ý thôi. Thím hoa xê dịch mông, giả vờ như mình không nhớ gì. 3 bao đá gì chứ? Không có chuyện đó đâu, cậu đừng vu oan cho tôi. Thái Vĩ Sinh đã sớm biết rõ con người thím hoa, nên không nói gì thêm. 3 bao đá đó là do ưu ái cho thím hoa là hàng xóm, nên mới không đòi tiền. Sau khi xảy ra chuyện này, anh ta quyết định không bán đá cho thím hoa nữa. Thím hoa, nếu thím không nhớ thì thôi, 3 bao đá đó, coi như tôi mất công vận chuyển vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Thái Vĩ Sinh tiến lên một bước, thu tiền trên bàn và đặt cẩn thận trước mặt Sở Nguyệt Nịnh, lo lắng gió sẽ thổi bay tiền, hắn ta còn đặt ly nước đường lên trên để đè nặng. Cách chương.